Thiếp thân đặc công, chương 869. Lam Tuyết gọi, gocchuyenaudio.com. Muốn xem một người có hay không vui vẻ, không nên nhìn nụ cười, muốn thấy rõ sáng sớm khi tỉnh lại. Sáng sớm 9 giờ, Vân Mộng mở hai mắt ra, có lẽ là ở tại trong giấc mộng thời gian khóe miệng nàng bên vẫn là hiện ra nụ cười, vì vậy coi như là sau khi tỉnh lại môi của nàng bên vẫn còn chán phóng vẻ nụ cười thản nhiên. Đó là một loại một cách tự nhiên từ trong tâm toát ra tới nụ cười, là trong nội tâm nàng chân thật nhất vẽ hình người, bởi vì nàng vui vẻ, trong lòng không buồn không lo. Mang theo mỉm cười từ sáng sớm bên trong tỉnh lại, trong trước kia trong trên thân của nàng là chưa từng có, cho đến gặp được Phương Dật Thiên, thật sự rõ ràng cùng Phương Dật Thiên chung một chỗ sau đó, lòng của nàng phảng phất là thiết thực an định lại như cả người cũng đã trở nên phong phú, sự nghiệp thượng thuận lợi cùng với tình cảm thượng có điều ký thác làm cho nàng coi như là ngủ say thời gian trên khuôn mặt cũng là kìm lòng không đậu hiện ra nụ cười mừng rỡ. Vân Mộng đôi mắt đẹp vừa chuyển, thấy Phương Dật Thiên còn đang ngủ say, đang nhớ lại tối hôm qua Phương Dật Thiên luân phiên chống lại nàng làm chuyện xấu, cái đó của nàng trương ôn nhu quyến rũ trên khuôn mặt cũng không khỏi nổi lên nhè nhẹ đỏ bừng đỏ ửng lên. Nàng nhẹ cười, nhìn Phương Dật Thiên ngủ say khuôn mặt trong đôi mắt toàn một mảnh ôn tình mật toan tính vẻ, rồi sau đó nàng cúi xuống thân, trong Phương Dật Thiên trên khuôn mặt khẽ hôn một ngụm, là nhẹ nhàng mà đi xuống giường, phủ thêm quần ngủ sau đó là đi ra khỏi phòng ngủ. Nàng chuẩn bị đi trước rửa cái mặt rồi sau đó cho mình nam nhân làm tốt ăn sáng, chờ hắn tỉnh ngủ tới đây. Vân Mộng mới ra đi không lâu, một trận chợt vang lên chuông điện thoại di động liền đem trong giấc mộng Phương Dật Thiên đánh thức tới đây. Phương Dật Thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở ra mắt nhập nhèm Thụy Nhãn, nghe được tiếng chuông điện thoại di động đúng là mình chuông điện thoại di động, hắn lười nhắc đà liệu cá a khiếm, bắt đầu từ trên giường bò lên, cầm lên đặt ở trên tủ đầu giường quần, móc ra điện thoại di động, vừa nhìn đúng là của mình sắp thành lão bà Lam Tuyết gọi tới điện thoại. Nè Tuyết Nhi, sớm như vậy cho nên gọi điện thoại cho ta a, có phải hay không tư niệm như đao, đao đao thúc giục người chặt a? Phương Dật Thiên cười cười, điều khản mà nói. Bại hoại, ngươi khẳng định là nằm ở trên giường ngủ nướng phải không? Thật là đầu con heo lười. Lam Tuyết linh hoạt kỳ ảo thanh thúy tựa như tiên nhạc như thanh âm quanh quẩn trong bên tai, lắng nghe thật đúng là thích ý cực kỳ. Xem ra là nhà ta lão bà hiểu rõ ta a, ngươi còn đang ở trong kinh thành phải không? Phương Dật Thiên không thể đưa hay không cười, hỏi. À hát còn đang ở kinh thành nật, tuy nhiên sáng ngày mai ta liền đi tỉnh Giang Nam mà tìm ba mẹ ta, ngươi chừng tới đây a. Lam Tuyết giọng nói sâu kín và tràn ngập mong đợi hỏi. Để cho ta ngẫm lại, ngươi sáng ngày mai qua, như vậy ta hơn 3-4 ngày qua nữa mà tìm ngươi, ngươi vừa qua khỏi đi nói như thế nào cũng muốn trước cùng ngươi ba mẹ mấy ngày a. Phương Dật Thiên nói, a, ngươi cần phải nhanh lên một chút tới đây a, ta nghĩ ngươi. Lam Tuyết nhẹ nói, trong giọng nói toát ra nhẹ nhẹ tư niệm ý. Phương Dật Thiên trong lòng ấm áp cười cười, nói. Ta cũng muốn ngươi, hận không thể bây giờ là có thể ôm ngươi, hôn ngươi, sau đó, ách ngươi cũng đừng hiểu sai, ta sẽ không làm loạn, ngươi cũng biết ta ở phương diện này xưa nay. gocchuyenaudio.com, là người tránh nhân quân tử, ầm ầm, Lam Tuyết nhịn không được cười duyên tiếng, nói, bại hoại, sạch là sẽ nói lời nói dí dỏm, ngươi trở về thành phố Thiên Hải những ngày qua có hay không không thành thật? Có phải hay không vừa đi phía ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? A, Lam Tuyết, lời người thật đáng sợ, ngươi là nghe ai cho nói lung tung a? Nam nhân ngươi trong lòng của ta tính cao xa, trêu hoa ghẹo nguyệt chuyện há có thể làm được ra. Ngươi không có ở bên cạnh ta, ta cũng là với Phật gia thập giới tới nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Phương Dật Thiên nghe vậy nhất thời lớn đổ mồ hôi lạnh, vội vàng tín khẩu khai hà mà nói. Hừ, mới không tin ngươi tốt như vậy đây, còn nói cái gì Phật gia thập giới bên trong là không cô rượu giới ngươi có thể giới a? Lam Tuyết giận một tiếng, Phương Dật Thiên một trận xấu hổ tối hôm qua lại đang theo tiểu đao trương lão bản bọn họ hét lớn đặc biệt uống đây. Dường như mình dưới tình thế cấp bách xé ra cái này Phật gia thập giới có chút qua a. Ha ha, ta cũng không phải là người xuất gia cái này rượu a hay là muốn uống chút. Phương Dật Thiên đánh cái ha ha, nói, cũng biết ngươi tên này bại hoại sạch là nói tốt lừa gạt người. Được ngươi đi trở về có hay không mà tìm Di Tĩnh tỷ. Ngươi nếu là không đi tìm nhìn Di Tĩnh tỷ ta nhưng sẽ để ý ngươi. Lam Tuyết bỗng nhiên lại nói. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, đang nhớ lại thư Di Tĩnh, sâu trong nội tâm cũng không khỏi bị xúc động một chút, trong lòng cũng đã nổi lên một tia ấm áp tới, nói về hắn trở lại đến nay thật đúng là không có đi tìm thư Di Tĩnh đây, thật sự là không nên. Tuy nhiên của mình hảo lão bà cũng đã có thể nói là cực phẩm, nếu xúi dục mình mà tìm nữ nhân khác. Khụ khụ, tựa hồ là rất tốt dấu a. Phương Dật Thiên tự đắc cười một tiếng, đã nói. Tất nhiên muốn đi nhìn Tĩnh Nhi, bất quá ta sau khi trở về thật sự là bận quá, xảy ra rất nhiều chuyện, nay sáng ngày mai ta sẽ nhìn nàng. Bất quá ta cũng muốn nhìn nhà ta xinh đẹp như tiên Tuyết Nhi, thật là hận không thể này thời gian sớm một chút cực nhanh mà qua a. Giật Thiên, ta cũng vậy, hận không thể bây giờ là có thể gặp lại ngươi đây, ta nhớ quá ôm ngươi một cái. Lam Tuyết tâm tư vừa động, trong lòng Tư Niệm Tình nhịn không được lộ ra, giọng nói sâu kín nói. Phương Giật Thiên giọng nói một nhu, nói. Tuyết Nhi, nhanh, qua nữa mấy ngày có thể gặp mặt có phải không? Được, ngươi nói ta tới cửa bái phòng nhạc phụ nhạc mẫu muốn dẫn điểm gì lễ vật thích hợp a. Cũng không thể tay trống trơn, ta còn đang định mượn lần này cơ hội tới cửa cầu hôn đã có. A, ngươi, Lam Tuyết nghe vậy giọng nói một xấu hổ, rồi sau đó là hờn dỗi tiếng, nói, ngươi xem rồi làm ta mới xẻ không cho ngươi nghĩ biện pháp đây. Vậy cũng không được, tục ngữ nói vợ chồng đồng tâm, ngươi không giúp ta đến lúc đó trưởng mẫu nương mang ta cho quét ra khỏi nhà vậy cũng tựu lại chơi xong. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, tựu lại ngươi ra mặt dày, đuổi cũng đuổi không đi, đừng cho là ta không biết ngươi. Lam Tuyết âm thanh trách cứ nói, rồi sau đó nhịn không được cười cười. Phương Giật Thiên cũng là thấy buồn cười tiếng, xem ra chính mình điểm này lai lịch Lam Tuyết là mò rõ ràng. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi đầu con heo lười nhanh thức dậy. Ta phải nếu phụng bồi ra đi phía ngoài đi một chút, nhớ kỹ nếu sớm một chút tới tìm ta, bằng không ta nhưng là lại sinh tức giận. Lam Tuyết cười, gocchuyenaudio.com, cười, nói, Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, yên tâm đi ta nhất định sẽ mau sớm chạy tới. Thay ta cùng lão gia tử gửi lời thăm hỏi, hãy để cho hắn ăn được ngủ ngon nuôi dưỡng hảo thân hình, qua nữa một năm ta bảo đảm hãy để cho hắn ôm lên một đôi nặng ngoại tôn. A, ngươi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Lam Tuyết nghe vậy hậu tâm bên trong lớn xấu hổ, nhanh chóng cúp điện thoại. Phương Giật Thiên cười cười, nằm trên giường, không khỏi đang nhớ lại trong tỉnh Giang Nam phía dưới một dựa vào dòng nước là nhỏ huyện lỵ, đó chính là hắn tốt huynh đệ Trần Cương Cố Hương. Trần Cương hài cốt cũng là mai táng ở đây cái tiểu trong huyện thành, Trần Cương năm ấy mại cha mẹ cùng với cái kia còn chưa kịp gả cho hắn vị hôn thê, còn có đã sinh ra con hắn, cũng ở tại cái kia tiểu trong huyện thành. Tiểu hổ bây giờ cũng đã sẽ đi đường đi, Phương Giật Thiên trong mắt hiện lên một tia ấm áp, hơn nửa năm trước hắn từng đi đâu cái tiểu huyện lỵ thăm hơn Trần Cương người một nhà, lúc ấy Trần Cương mới ra thế như tử Trần Hổ mới 4 tháng lớn, béo đô đô, khỏe mạnh kháo khỉnh, lộ ra vẻ rất có linh khí. Thoáng một cái hơn nửa năm đi qua Trần Hổ cũng có thể tập tễnh học bước đi. Phương Giật Thiên nghĩ thầm, lần này đi tỉnh Giang Nam, nhất định phải đi xuống xem một chút Trần Cương người nhà, chỉ mình lực lượng sẽ giúp bọn hắn, để cho bọn họ trải qua càng tốt. Coi như là mình tẫn một phần trách nhiệm, cách chương.